Hello, xin chào tất cả các bạn và xin chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lồ Mẹ thì có thể dành một chút thời gian của mình dành tặng cho vạn tập chỉ kiếp, dành tặng cho Khổng Lồ Mẹ thật là nhiều những cái nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow và pet và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video, được không ạ? Và hôm nay thì Khổng Lồ Mẹ sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe những về những diễn biến tiếp theo trong cái chuyến hành trình rời khỏi Đại Minh Phủ của Tổ Vũ lần này. Thì hôm nay sẽ là tập 179. Tập 179 sẽ có tựa đề Phiên bản của Lưu Hồng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và hy vọng là khi đến với quán chuyện, mọi người sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ. Tổ Vũ nhíu mày nhìn cậu. Hạ Hồ Viêu bình tĩnh nói. Nhìn ta làm gì? Ta nói ngươi không hiểu à? Ngươi định tùy tiện giả mạo là một thiên tài đúng không? Ta cho ngươi biết. Hết hy vọng đi. Nào có đơn giản như vậy? Bỗng nhiên xuất hiện một thiên tài đỉnh cấp không danh không tiếng. Ngươi cho rằng chưa từng xảy ra. Khắp thiên hạ chỉ có mỗi người thông minh nghĩ ra được trò này. Ta nói thật. Ngươi mà ngụy trang, kết quả không phải là bị giết thì rất nhanh cũng sẽ bại lộ thân phận thôi. Ngoài chư thiên không giống như nội bộ nhân cảnh đâu. Còn có rất khó để mạo danh thành cổ tộc. Mỗi chủng tộc đều có bản sự đặc biệt. Chả lẽ người muốn thời thời khắc khắc dùng thiên phú tinh huyết để ngụy trang à? Nghĩ đến đây cậu lại nói. Dùng thiên phú tinh huyết đúng là có vài phần tự tin. Nhưng tốt nhất là phải tìm được chủng tộc trùng lập hoặc có giao hảo với thần ma. Bằng không nếu là chủng tộc đối địch thế rất phiền toái đấy. Được rồi, để tao quay về giúp người chào một chút xem. Có điều những thông tin như vậy đều là bí mật, rất khó để truy tra. Thực sự không được nữa thì... Cậu hít mắt nhìn Tổ Vũ đã nói. Ta sẽ giúp người nghĩ biện pháp. Đại gia tộc nhiều ít đều lưu lại đường lui. Tỉ như cùng mẫu nhất tộc, âm thầm giao hảo. Thời khắc mấu chốt có thể đưa con chó trong nhà đi tị nạn. Âm thầm sớm chuẩn bị một vài thân phận bí mật. Dĩ nhiên, không đến bần cùng bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng có dùng. Ai cũng không biết mấy gia hỏa kia vào thời khắc mấu chốt có quay đầu bán người hay không. Tổ Vũ uống rượu một lát sau thở dài. Lẽ ra ta không nên nói cho người quá nhiều. Đầu óc người vốn linh hoạt, trước kia thì còn đỡ, bây giờ đã vò đã mẻ để không sợ rơi rồi. Hạ Hồ Phiêu lắc đầu. Là ta muốn người hiểu rõ, người thông minh thiện trong thiên hạ này có rất nhiều. Người quá bất cẩn, chỉ cần có một chút dấu vết để lại là sẽ dễ dàng bị đối phương nhìn ra dị thường ngay. Người cho rằng lần này người quay về thì không bị bại lộ á? Sai. Ta đoán người biết thân phận của người, chỉ sợ đã vượt qua 10 vị rồi. Còn may mà gia hỏa đối địch không quá hiểu rõ về người, cho nên mới không để ý đấy. Nếu là kẻ hiểu tính tình, hiểu thói quen của người, thì chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra sơ hở thôi. Tổ Vũ gật đầu. Chủ yếu vẫn là thực lực quá thấp, năng lực che lấp kém. Tạm được. Hạ Hồ Viêu nói thầm một tiếng, thực lực người còn thấp sao? Người nói như vậy thì ta nên chết đi đúng không? Mà khác, tốt nhất là người đừng có phác họa loại hình thần văn có liên quan đến vô địch, hoặc là vận dụng công pháp có liên quan với bọn họ. Bằng không, thì người sẽ dễ bị nhìn xuyên thấu hết thảy đấy. Vô địch so với người tưởng tượng lại càng mạnh. Còn có, nếu người bị thương, bị người đuổi giết thì phải cố gắng thu dọn sạch sẽ dấu vết, đặc biệt là máu tươi. Hôm nay người cũng thấy rồi đấy. Chỉ cần vô địch ra tay thì có thể dễ dàng quay lại thời gian trước đó trần các lão so với người thì từng trải hơn nhiều. Nói đến đây, Hạ Hồ Phiêu chần chờ một chút lại nói. Mặt khác, ta sẽ thu thập danh sách cho người. Trần các lão bên kia có thể sẽ lại giết người. Nếu người có ý định liên lạc với y thì phải cực kỳ cẩn thận. Đừng có tự chui đầu vào lưới. Mọi người cũng không ngốc đâu. Nhiều ít đều nhìn ra một vài thứ đấy. Ta đoán những người bị trần các lão giết hẳn đều lây dính một chút máu của đa thần văn hệ. Tổ Vũ gật đầu thở dài, quả nhiên so với hắn tưởng tượng thì nhân cảnh càng thêm phức tạp. Rất nhiều người đều là trong lòng hiểu rõ, thế nhưng ngoài mặt lại thích giả bộ hồ đồ,

Nói đến có khả năng người cũng nhận biết. Đại thường phủ Thường Thiên Kiều. Thu Hình biết không? Ừ, nàng ta đã tới đại hạ phủ. Mấy ngày trước, vừa đi ngang qua đại hạ phủ, chuẩn bị tới đại chủ phủ. Ta vừa vặn gặp được. Ta đang cần tiền nên mới cùng nàng hàn huyên vài câu. Thường Thiên Kiều ra giá 12 vạn công huân. Bây giờ ta bán cho người đã là bán lần thứ hai, cho nên ta sẽ chích khấu xuống còn 8 vạn là được. Tổ Vũ nhìn chằm chằm gã. Người không gạt ta chứ? Dĩ nhiên, làm sao có thể là giả. Thổ Hình không tin thì người có thể tìm người liên hệ Thường Thiên Kiều hỏi thử. Ta tuyệt đối không gạt người. Thường Thiên Kiều cũng không ngốc. Và lại, nàng ta còn là hậu duệ của vô địch. Ta dám lừa gạt nàng ta thì chẳng phải là không muốn sống nữa à? Tổ Vũ thật sự có chút ngoài ý muốn. Thật sao? Người còn dám bán cho Thường Thiên Kiều? Chính như Lưu Hậm nói, người dám bán bí pháp cho hậu duệ của vô địch. Chả lẽ người ngại mạng sống quá dài à? Còn có, Thường Thiên Kiều mua cái này để làm gì? Là vì đàn hùng hay vì đại thương phủ? Giờ khác này, Tổ Vũ đều có chút hồ đồ rồi. Lẽ nào sư phụ bọn họ thật sự đã tiết lộ triển tách pháp ra ngoài? Mấy vạn điệp công huân không nhỏ, ta vẫn cần phải cân nhắc một phen. Lưu Hồng lắc đầu thở dài nói. Được rồi, mấy ngày tới đây ta muốn bế quan, cho nên còn phải chuẩn bị hàng loạt thiên tài địa bảo. Thần thể ta sắp tấn cấp lăng vân, cần chuẩn bị rất nhiều thứ, bao gồm hàng loạt thần ma tinh huyết. Cũng chính vì vậy cho nên ta mới mạo hiểm bán ra bí pháp này. Thổ Hình không mua cũng không sao, nhưng hy vọng Thổ Hình có thể giữ bí mật giúp ta. Bế quan. Thần thể sắp tấn cấp lăng vân. Đúng là một lý do rất hợp lý. Vậy người cho ta xem trước một phần. Nhiều ít gì cũng phải nhìn thấy đồ vật thì mới có thể giao dịch chứ. Lưu Hồng do dự một chút cuối cùng quyết định. Chỉ có thể nhìn một phần thôi. Bí pháp bị xem xong vậy liền không đáng giá nữa. Dĩ nhiên. Lưu Hồng không nhiều lời, cất tốc khắc lục một cái ngọc phù đưa cho Tổ Vũ. Nhìn một lần xong thì liền tự hủy. Ta không muốn lưu lại dấu vết. Thứ này hiện tại vẫn là bí truyền, không thể truyền ra ngoài. Yên tâm. Tổ Vũ cầm lấy ngọc phù nhìn thoáng qua, hắn có thật sự cho rằng sẽ thấy được phương pháp triệt tách của Bạch Phong. Bất quá nhìn thêm mấy hàn, Tổ Vũ liền nhẹ nhàng thở ra. Không giống nhau. Triệt tách pháp thèn chốt ở chỗ triệt tách trung tâm thần văn trên kỹ kiển cốt, cùng với việc tháo dỡ thần văn, bổ sung thêm thần văn thích hợp. Phần mở đầu trong viên ngọc phù của Lưu Hồng đưa cũng nhắc tới lý thuyết tương tự. Đương nhiên, lý thuyết triệt tách pháp thì hiện tại mọi người ít nhiều đều biết một chút. Bất quá đi vào phương án cụ thể thì liền hoàn toàn khác biệt. Trong lòng Tô Vũ hơi nghi hoặc, mặc dù lời lẽ hoàn toàn khác biệt nhưng có vài câu Tô Vũ vẫn cảm thấy rất có đạo lý. Đương nhiên, không xem được hết bản đầy đủ cho nên không biết được toàn bộ tình huống cụ thể là như thế nào. Nhưng nếu chỉ xem phần mở đầu thì quả thật rất hợp lý. Phân tích thần văn trên kỹ đều rất đúng trọng tâm. Nếu không phải là người biết nội tình của đa thần văn nhất hệ thì khó lòng nào viết ra được những câu như này. Chứng tỏ người viết có hiểu biết tương đối với đa thần văn trên kỹ. Thậm chí có mấy chỗ so với Tô Vũ còn thấu hiểu hơn. Tổ Vũ lần nữa nhìn về phía Lưu Hồng. Chính hắn tự nghiên cứu à? Cảm giác nghe thật có đạo lý. Tổ Vũ cười nói. Vậy đi, trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho người câu trả lời chắc chắn. Dù sao bây giờ ta cũng không có quá nhiều công huân như vậy. Coi như thật muốn mua thì cũng phải vay mượn vài nơi. Lưu Hồng nghe xong vội vàng nói. Không có việc gì, nếu Thôi Huynh nguyện ý mua thì có thể trước ra một vạn công huân lập tiền đặt cọc. Bằng không, ta cũng không quá yên tâm. Cái này... trong tay ta không dư giả như thế đâu. Tổ Vũ cười ha hả đáp. Lưu Hồng yên lặng nhìn hắn. Đệt mợ. Nói như vậy nghĩa là trước đó người ra giá 15 vạn là đùa ta. Lừa đảo. Có phải người tính kế lừa dối công pháp của ta? Há miệng lên là 15 vạn. Hại ta còn tưởng rằng người thật sự dậu nứt đố đổ vách. Không ngờ ngay cả một vạn người cũng không móc ra nổi. Lưu Hồng đứng dậy thản nhiên nói. Không sao. Lúc nào Thổ Huynh có tiền thì lại tìm ta. Đừng, Lưu Huynh. Chúng ta thương lượng một chút. Không cần. Lưu Hồng vừa đi ra ngoài vừa nói. Thôi Huynh, trong 3 ngày, nếu người có hứng thú thì có thể trực tiếp đem tiền đến đất cọc giao dịch. Bằng không nhiều nhất 5 ngày ta sẽ chính thức bế quan. Dứt lời gã đã rời khỏi trà lâu. Tổ Vũ ngồi trong phòng nhìn gã rời đi lần nữa nhíu mày. Lá gan Lưu Hồng không nhỏ. Thật đúng là dám cầm công pháp giả gạt người. Có điều gã nói Thường Thiên Kiều đã mua. Rốt cuộc có thật không? Gã không sợ nàng ta truy sát mình. Đau đầu. Tổ Vũ hoàn toàn không thể nhìn thấu được tâm tư của gã. Đến cùng người muốn làm gì? Vả lại, người là ai? Tổ Vũ cực kỳ nhức đầu. Lưu Hồng có thân phận gì? Gã làm tất cả những thứ này chỉ là vì muốn kiếm tiền thôi sao? Tổ Vũ dựa vào ghế trầm tư một hồi bỗng nhìn nghĩ tới một người. Hắn liền lấy chuyện âm phủ ra đoạn hỏi. Lâm Huynh, gần đây sư phụ người đang làm gì? Lâm Diệu nhận được chuyện âm thì hơi ngạc nhiên. Đã nhiều ngày hắn không trò chuyện cùng Tổ Vũ.

Tổ Vũ lần nữa giả tốc, dưới bóng đêm tiếng vó ngựa thúc giục vang lên. Phía trước có thường đội, dưới bóng đêm đống lửa sáng choàng. Tổ Vũ cưỡi ngựa chạy vội, lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không có ý dừng lại. Trong thường đội có người oán trách một tiếng. Ở đâu ra trẻ con miệng còn hồi sữa, đêm hồ khuya khoắt lại chạy như điên ở dã ngoại thế? Cũng không sợ dẫn xuất yêu thú sao? Dù không có yêu thú thì cũng phải cẩn thận vạn tộc giáo hay là thổ phỉ. Ta gọi hắn lớn tiếng như thế mà vẫn không ngừng ngựa. Hay, thôi bỏ đi. Hy vọng ngày mai trên đường đi được bắt gặp cỗ thi thể xấu số nào. Trong đội hình có lão nhân hút thuốc, nhìn phương hướng Tổ Vũ giục ngựa lao nhanh rời đi có kinh nghiệm nói. Đừng lo lắng cho người khác làm gì. Có lẽ ngày mai đi đường chúng ta sẽ thuận lợi hơn hẳn đấy. Hơn nửa đêm dám cưỡi tuần mã phỉ nước đại tại vùng dã ngoại. Nhiều ít gì cũng có mấy phần thực lực. Ta xem tuổi tác đối phương còn rất trẻ. Cường giả thoạt nhìn cũng không lão. Trong thường đội có mấy người thấp giọng nghị luận một thoáng rồi thôi. Vùng ranh giới dã ngoại rất nguy hiểm, tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng. Cũng không cần tiếp xúc với những kẻ độc hành lai vãng. Bình thường thì những kẻ dám một mình di chuyển tại đây đều không yếu. Thực lực cường hãn. Hết tập 179. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.